Vũ Luyện Điên Phong, chương 1760, Linh Hoa. Khóc chuyện audio.com. Tử Long hơi trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng nói. Bất tử nguyên dịch vốn là chất lỏng do tinh hoa trên lá cây bất lão thụ trải vô số năm ngưng tụ thành tiết ra. Chuyện nối lại tay chân đối với bất tử nguyên dịch mà nói chính là dùng dao mổ trâu giết gà. Nó là thần dược đủ để khiến cho người chết sống lại. Chấm, chết đi sống lại, Tử Đông Lai hoảng sợ nói. Chỉ mới là một thứ chất lỏng được tiết ra thôi đã có công hiệu thần kỳ như thế. Vậy thân cây bất lão thụ thì, nếu có thể chiếm được bất lão thụ rồi luyện hóa nó. Vậy thì thân thể sẽ trở nên bất tử bất diệt, sống ngang trời đất, cái gì, Tử Đông Lai đã thật sự khiếp sợ, cho dù hắn là thiếu chủ tử tinh, nhưng tinh thần vẫn bị rúng động mạnh. Những lời này nếu không phải do chính miệng phụ thân hắn nói ra thì hắn quả thật không thể tin được. Nếu như có tuổi thọ vô tận, phụ thân sẽ có thể đạt được thành tựu từ cổ chí kim chưa từng có ai đạt tới. Đến lúc đó, ta sẽ vượt qua hư vương cảnh, tìm hiểu cảnh giới đại đế huyền bí. Khi Tử Long nói lời này, cả người liền tràn ngập trong trạng thái cuồng nhiệt và phấn khích. Tử Đông Lai kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. Đã rất lâu rồi hắn không thấy lão hiện ra vẻ mặt như vậy. Có thể tưởng tượng được bất lão thụ đối phụ thân hắn có sức mê hoặc mạnh mẽ tới mức nào. Phụ thân, tin tức này chỉ có mình tử tinh chúng ta nắm giữ hay sao? Tử Đông Lai lại hỏi. Không, Tử Long lắc lắc đầu. Trên mặt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Người khác ta không dám khẳng định. Nhưng phía Hằng La Thương Hội nhất định sẽ biết sự tồn tại của bất lão thụ. Bởi vì 2.000 năm trước, chính thái thúc công của ngươi và hội trưởng Hằng La Thương Hội thời đó cùng vào được bên trong. Cho nên, chuyến này chỉ sợ lão già Nghê Quảng kia cũng vì bất lão thụ mà đến. Tử Đông Lai khẽ nhíu mày, nghi vấn nói, một khi đã như vậy, vì sao phụ thân không triệu tập nhiều cường giả một chút? Tử Long mỉm cười, chuyện như vậy không phải nhiều người là có thể xử lý được. Hơn nữa, bất lão thụ chỉ có một cây, đến lúc đó nếu tới tay thì biết sẽ thuộc về ai. Trước loại chí bảo như vậy, chỉ có thể tin tưởng bản thân mình mà thôi. Còn những người khác, đều là địch nhân, Tử Đông Lai ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, con xin ghi nhớ. Con còn trẻ, con đường tương lai phía trước còn dài. Lần này vi phụ dẫn con theo mục đích chính là để ma luyện cho con. Giúp con sớm tiếp xúc với những nguy hiểm khó có thể tưởng tượng nổi. Điều này đối với con sau này có lợi ích rất to lớn. Hy vọng con sẽ không khiến cho ta thất vọng. Con nhất định sẽ cố gắng. Tử Đông Lai nghiêm nghị nói. Với cương vị là chủ nhân tử tinh. Con cái của Tử Long có vô số, nhưng người lão ưng ý nhất chính là Tử Đông Lai. Trong số những đứa con của lão, chỉ có đứa nhỏ này là phát huy được tài năng của mình. Nên hiển nhiên lão phải bồi dưỡng thật tốt, Tử Đông Lai cũng hiểu rõ điều này. Cho nên những năm qua hắn cũng nỗ lực gấp đôi, không dám trễ nải tu luyện chút nào. Lần này đi vào thất lạc chi địa nguy hiểm to lớn, nhưng lại là một khảo nghiệm rất tốt. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm này, vậy thì từ nay về sau địa vị của hắn tại tử tinh sẽ không thể lay động được nữa. Tử Đông Lai thầm nắm tay, quyết tâm lần này sẽ biểu hiện tốt một phen. Cùng lúc đó, ở một nơi cách đó vô cùng xa, Nghê Quảng đang dẫn đầu nhóm 4 người Dương Khai di chuyển trong thất lạc chi địa. Trên đoạn đường này, bọn họ không gặp phải nguy hiểm gì lớn, cũng không thu hoạch được gì. Tựa như thất lạc chi địa không giống như trong danh tiếng chút nào vậy. Tuy nhiên, Nghê Quảng lại lấy ra một thứ khiến Dương Khai hết sức chú ý, đó là một món bí bảo giống như la bàn truyền tin vậy. Nhưng cũng có chút không giống, bởi vì bên trong vòng tròn của bí bảo kia còn có một thứ gì đó giống như kim chỉ nam vậy. 2 canh giờ trước đó, Nghê Quảng đã lấy bí bảo này ra, một mực cầm ở trên tay. Thỉnh thoảng lại khẽ lắc lắc, mà theo động tác lắc lắc của lão, kim chỉ nam kia ngẫu nhiên sẽ phát sinh biến hóa huyền diệu. Mỗi lúc như vậy, Nghê Quảng đều sẽ thay đổi lộ trình,